Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 715, 715, chương 714 tang quân tích ra, chương 714 tang quân tích Ray, chương 714 kia kim mang làm như mấy cái chữ to. Lệnh người không dám nhìn thẳng, Dư Linh Châu nhìn thoáng qua. Ngay sau đó trước mắt sao kim loạn mạo. Phảng phất chịu nào đó đại pháp tác lực lượng áp chế. Trong óc trống rỗng, thế nhưng suýt nữa mất đi ý thức, hảo sau một lúc lâu. Nàng rốt cuộc suy nghĩ trở về, lập tức hét lớn, không cần nhìn thẳng kia kim mang, nàng uống chậm, nói chuyện đồng thời. Đế kinh sinh từ chung, vài tên lệnh sử đã quay đầu nhìn về phía kia hắc khí, trong đó một người dường như là đọc quá thư. Cầm lòng không đậu thì thầm, phong đô quỷ vực, hắn tiếng nói vừa dứt, một người ngự quỷ giả cập bình thường lệnh sử cũng đi theo thì thầm. Phong đô quỷ vực, này cùng phong đô đại nhân, nói còn chưa dứt lời. Kia quỷ môn quan trung đột nhiên làm như hắc khí cuồn cuộn. Trước hết nói chuyện người nọ thân ảnh thế nhưng bỗng chốc đứng thẳng. Chậm rãi vãng sinh từ ngoại đi đến. Dư Linh Châu vừa thấy cảnh này, trong lòng quính lên, bản năng duỗi tay muốn kéo hắn, nhưng nàng tay dò ra đi khoảnh khắc. Đầu ngón tay lại như là đụng phải ẩm ướt sương mù, bị nàng đụng chạm tên kia lệnh sử thân thể trong. Khoảnh khắc giống như tán toái hạt cát, một chạm vào rơi rụng đầy đất, hóa thành huyết hồng xa sương mù, phi giật hướng quỷ môn quan nội. Này một tình cảnh xem đến Dư Linh Châu hoảng hốt, tiếp theo khác hai. Tên lệnh sử trên mặt hoảng sợ thần sắc dừng hình ảnh, bọn họ cũng cùng đệ nhất nhân giống nhau. Đứng dậy, đi hướng phong đô quỷ vực, nơi này là có đến mà không có về nơi. Một khi nhìn thấy quỷ vực chân dung, liền lại khó quay đầu lại, không cần nhìn thẳng quỷ môn quan. Triệu Phúc Sinh quát chói tai nhắc nhở. Địa ngục quỷ môn quan, vừa thấy liền có đi mà không có về, nàng khiển trách trong tiếng. Một chút sinh từ chi đỉnh, thổ địa nhị quỷ thần miếu thờ chấn động, thanh âm hình cùng pháp tác, truyền vào Dư Linh Châu đám người trong lòng, chấn đến mọi người lập tức tỉnh ngộ, cái này đại gia không dám lại hướng quỷ môn quan chỗ nhìn lại. Vội không ngừng cúi đầu. Dư Linh Châu trong lòng sinh ra phân loạn suy nghĩ. Phong đô quỷ vực như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thả như thế khủng bố. Nàng chính suy tư khoảnh khắc. Kia quỷ quan biến thành xương đen lập tức mở rộng. Đem chưa khai quỷ môn lập tức hiện ra ở này xa lạ quỷ vực bên trong. Hiện ra ở trước mặt mọi người. Là một chỗ không biết chỗ. Đen nhánh quỷ tường cao cao chót vót. Ở giữa như là một chỗ cửa thành, nơi chỉ là này cửa thành đã không biết tung tích. Duy độc dư lại một cái thật lớn hắc động, cửa động phía trên rát một phương tấm biển. Thượng thư, phong đô quỷ vực, đây là trước đây mọi người bị nhốt phong đô 17 tầng quỷ vực. Thoát đi khi Lưu Nghĩa Chân lấy tự thân máu viết lưu niệm viết xuống trấn quỷ pháp tắc, quỷ hồn rừng. Bước tại đây, phong đô quỷ vực. Chiêu bài nội, vây tang quân tích, mọi người nghĩ đến đây, tức khắc nóng nảy, ngày đó đại gia may mắn chạy ra 17 tầng quỷ vực. Là bởi vì phong đô cũng ở hơn 50 năm trước. Hắn lúc ấy ý thức thức tỉnh, mới có thể đem mọi người thả ra, mà lúc này đại gia xa ở Võ Thanh Quận. Sở dĩ lại lần nữa mở ra quỷ môn quan liên tiếp thông đạo. Thuần túy là bởi vì này một ngụm quỷ quan xác nhập. Thả người giấy trương phá rối duyên cớ. Sắp ở vào lệ quỷ sống lại ven phong đô chưa chắc biết chính. Mình 17 tầng quỷ vực ở thời gian này điểm. Ở Võ Thanh Quận bị nhân vi mở ra. Liền tính hắn biết. Hắn chỉ sợ có thể hay không lại lần nữa mạnh mẽ đóng cửa. Kịp thời đóng cửa đều là chuyện chưa biết. Chính như Triệu Phúc Sinh chính mình theo như lời. Cầu người không bằng cầu mình, cùng với trông chờ xa ở đế kinh phong đô viện chờ. Không bằng chính mình nghĩ cách đem quỷ môn quan phong. mặt đất quỳ lại, người ảnh vừa thấy quỷ môn quan khai. Đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt kia thập phần xa lạ, nhưng ánh mắt âm trí, mang theo sát khí, rõ ràng là người giấy trương bám vào người, hắn quỳ rạp xuống đất. Trước mặt châm tiền giấy, tiếp theo hắn mặt vô biểu tình, bẻ hạ chính mình hai đoạn ngón tay, hướng mặt đất cắm xuống, ngón tay lập tức bốc cháy lên huyết yên. Sương khói từ từ lên không, hướng quỷ vực thổi đi, này quỷ yên cùng quỷ môn quan một tương tiếp. Quỷ môn quan lập tức chấn động, bất thình lình chấn cảm thậm chí liên lụy phong đô quỷ vực. Làm như một trận cơn lốc, khoảnh khắc chi gian thổi quét quỷ trấn, treo ở quỷ môn trên không chiêu bài kim sơn chữ to bị nhất. Nhất đánh rơi xuống, quỷ vực nội đột nhiên hiện ra gia tăng quân tích quỷ ảnh. Quỷ ảnh vừa hiện thế, người giấy trương nhếch miệng mà cười, huyết quang chiếu ra quỷ môn. Nhưng đang tới gần quỷ môn khoảnh khắc, đỉnh đầu tấm biển thượng chữ vàng xoay tròn, hóa thành du ngư, kim mang nhanh chóng ở tấm biển bên trong ngao du. Nơi đi đến kim quang đại thịnh, chùm tia sáng biến thành ngàn vạn thúc sắc bén vô cùng trường kiếm. Đem huyết quang nhất nhất chặt đứt, tang quân phát tích quỷ vực rụt trở về. Đúng lúc này, người giấy trương một mạt đầu, kia quỷ rành ra mặt như là một trương da người giả khăn trùm đầu giống nhau. Bị hắn liền tóc mang làn da cùng nhau kéo hạ, thả tùy tay ném tại bên người, tiếp theo hắn lòng bàn tay vừa lật. Đột nhiên xô khôi phiếm hắc khí chiêu bài xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, hắn thuận thế ngăn. Số khối chiêu bài nhất nhất trưng bày, làm xong này hết thảy sau. Quỷ dị dự tình đã xảy ra, mấy khối song song chiêu bài làm như cảm giác đến lẫn nhau lực hấp dẫn. Thế nhưng toát ra hắc khí tương tiếp. Chiêu bài xuất hiện quái dị, phía trên chữ to lóe hai hạ. Hiện ra mỏng manh quang mang, nhưng này quang mang giống như bao phủ ở dày đặc bên trong tinh thì. Mới vừa lóe vài cái, ngay sau đó bị nồng đậm xương đen trấn áp đi xuống, suy. Người giấy trương trong miệng phát ra cười lạnh thanh, hắn biểu tình âm lãnh. Ngay sau đó duỗi tay hướng kia tấm biển hủy diệt, này tấm biển làm như sẽ ăn người, hắc khí như là một tầng ma sa, lập tức đem hắn bàn tay ma bình, hư thối huyết nhục hỗn hợp sát khí uy no rồi tấm biển. Mặt trên thiếp vàng chữ to chịu này sát khí làm bẩn, lập tức biến mất, này mấy khối tấm biển một khi mất đi phía trên đề thư, chấn ma tư, ba chữ trần áp. Lại chịu tang quân tích bản thể ảnh hưởng, lập tức sống lại, mấp máy muốn khôi phục nguyên hình, lệ quỷ bị phân giải sau. Muốn khâu hoàn chỉnh là ưu tiên với giết người pháp tắc chấp niệm, xương đen bên trong. Mấy khối tấm biển hóa thành số cắt đứt cánh tay, bàn tay cập ngón chân, tang quân tích tàn khu, võ thiếu xuân buột miệng thốt ra, mọi người lập tức. Minh bạch, đây là đế kinh Nam Thành đánh mất tấm biển ngày đó phong đô từng nhận lời muốn tặng cho Triệu Phúc. Sinh, kết quả bị người nhanh chân đến trước lấy đi chiêu bài, Nam Thành trấn ma tư tấm biển là tang quân tích tàn khu phân cách. Lúc này một khi sống lại, liền nhanh chóng khâu, chớp mắt công phu, đua thành một cánh tay, một cái cẳng chân, người giấy trương vừa thấy quỷ khu khâu. Trên mặt vui vẻ, vật ấy liều mạng hợp xong, liền muốn bay đi giữa không trung quỷ vực, hắn ra tay như điện. Đem lệ quỷ tàn khu bắt lấy, cùng lúc đó, quỷ môn quan nội tang quân tích cũng sống lại. Bị tơ hồng vây khốn tàn khuyết quỷ ảnh bắt đầu truyền. Động, mặt hướng mọi người, ngồi xếp bằng với giữa không trung. Tiếp theo vị này đã từng đế đem, động, nó vẫn duy trì chân sau. Ngồi xếp bằng tư thế, nhưng mặt hướng mọi người khoảnh khắc. Một cổ vô hình uy hiếp bao phủ ở mọi người trong lòng, huyết quang dưới. Vô số huyết tuyến kiềm chế bốn phương tám hướng, thô sơ giản lược một số. Ít nhất hơn 10 vạn chi chúng, sở hữu huyết tuyến nắm số lượng thúc. trong đó một bó bị Tang Quân Tích một tay túm chặt, một bó bị nó cắn ở trong miệng, một bó Hiệp ôm vào hoài. Đây là cái gì? Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra nghi vấn, nàng lần trước liền thấy được huyết tuyến tồn tại. Nhưng khi đó nàng cho rằng này huyết tuyến là quỷ mẫu thái tuế huyết thái tuế, khiến cho quỷ mẫu thái tuế cùng Tang Quân Tích lẫn nhau khắc chế, nhưng lúc này có lẽ là Tang Quân Tích tàn chi, đoạn thể hiện thế, khiến nàng tiến thêm một bước đem huyết tuyến tồn tại thấy rõ ràng. Từ huyết tuyến tình huống xem ra, rõ ràng là Tang Quân Tích chủ động nắm lấy, nói cách khác, quỷ mẫu thái tuế đều không phải là khắc chế Tang Quân Tích chi vật. Ngược lại là Tang Quân Tích chủ động ở áp chế huyết thái tuế, như vậy phỏng đoán thực mau được đến nghiệm chứng. Quỷ môn quan khai khoảnh khắc, 17 tầng quỷ vực lệ quỷ làm như cảm ứng được địa ngục xuất khẩu. Bắt đầu ông dũng mà động, hắc khí lao ra quỷ môn quan. Che trời lấp đất chi thế giống như mây đen che ngày. Đêm kia, phong đô quỷ vực, chữ to ngăn trở, chữ to một khi bị chắn, vô số lệ quỷ hóa thành ảo ảnh, từ quỷ môn bên trong chui ra, không tốt. Triệu Phúc Sinh lúc ban đầu phòng chính là Tang Quân Tích, nhưng vừa thấy này đó quỷ ảnh đánh sâu vào, sắc mặt biến đổi, lập tức ý thức được nhất khó giải quyết vấn đề không ở Tang Quân Tích. Vô cùng có khả năng ở chỗ này đó lệ quỷ mất khống chế, không thể làm quỷ vực quỷ chạy ra. Triệu Phúc Sinh quát, Lưu Nghĩa Chân nghe nói lời này, không nói hai lời hướng quỷ môn quan trước vừa đứng. Hắn đối mặt quỷ môn, cả người hóa thành vàng dòng đúc ra, phát ra ra lộng lẫy kim mang, này kim mang giống như thái dương chiếu sáng chỗ, hình thành quỷ vực xương đen bị cường thế xua tan, lao ra quỷ vực lệ quỷ thân ảnh còn chưa ngưng thật, bị này kim mang một chiếu, nháy mắt hóa thành hắc khí tán giật, lui về quỷ môn quan trung. Lệ quỷ đánh sâu vào chi thế cứng lại, ha ha ha, người giấy trương tiếng cười ở quỷ vực trong vòng vang lên, thật là ngu xuẩn, người nhu nhược, đối đầu kẻ địch mạnh, không biết tư đồ đối phó với địch, thế nhưng sử này Lưu gia tiểu tử đổ quỷ môn quan, người giấy trương khinh thường nói, lại ngu xuẩn bất quá, đổ không bằng sơ, tốt pháp tác đắc dụng đến thời điểm mấu chốt. Lưu gia tiểu tử này kim thân hữu dụng, nhưng lấy sức của một người, lại như thế nào có thể địch trăm ngàn vạn lệ quỷ đâu. Hắn thanh âm âm chí, ta Tang thị tổ tiên năm đó trên đời khi, đã từng lấy sức của một người, ước thúc mấy chục vạn quỷ vật, này đó lệ quỷ đều bị giam giữ với 17 tầng quỷ ngục bên trong, đây là kiểu gì phong công, kiểu gì công tích lớn. Người giấy trương nói nơi này, cảm xúc khởi, hắn ngự sử lệ quỷ, nếu truyền cho hậu nhân, rơi xuống trong tay của ta, ta có thể đem thiên hạ lệ quỷ toàn bộ trấn áp trong đó. Vĩnh thế không được xoay người, đáng tiếc rơi xuống trong tay của ngươi, hắn trong lời nói mang theo vài phần tiếc nuối chi. Sắc, Triệu Phúc Sinh nghe vậy cũng cười lạnh hai tiếng. Người giấy trương người này làm việc không từ thủ đoạn, vì đạt được mục đích hành sự tàn nhẫn, không có đế hạn, người có gì bộ mặt đề cập Tang Quân Tích? Hắn là chân chân chính chính bằng phẳng phi phàm nhân vật, người chỉ là âm u lão thử. Người giấy trương nghe vậy bảo nộ, người dám nhục ta Tang thị huyết mạch, Tang Quân Tích khắp thiên hạ bá tánh có đại công đức, ngươi giết người như ma, chế tạo nhiều khởi huyết án, khiến rất nhiều người lệ quỷ sống lại, hình thành nghiêm trọng quỷ hóa. Triệu Phúc Sinh khiển trách, nếu Tang Quân Tích bất tử, chỉ sợ lấy hắn phẩm tính, sẽ tự mình liệu lý môn hộ. Ngươi, người giấy trương lời nói vừa nói xuất khẩu, ngay sau đó trầm mặc một lát, sau một lúc lâu, hắn cười lạnh hai tiếng, tính. Lười đến đánh với ngươi miệng trưởng, hắn lúc này cũng phản ứng lại đây. Triệu Phúc Sinh miệng lưỡi sắc bén, thả ý chí kiên định, cùng hắn giống nhau nội tâm tự có chuẩn tắc. Hai người ai cũng vô pháp thuyết phục ai. Hắn nếu cùng nàng cãi nhau, chỉ biết lầm đại sự thôi, hắn lại như thế nào lợi hại. Vô pháp ấm cập hậu nhân, liền tự thân huyết mạch đều che chở không được. Người giấy chương nói một nửa, đang muốn lại nói, lại bị Triệu Phúc Sinh đánh gãy. Người bảo vệ, ngoặc kép, người giấy chương sửng sốt, Tang thị cũ từ. Người thê nữ đã chết, Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói. Hơn 50 năm sau, người nhi tử vì cứu mẫu thân, muội muội đồng dạng chết vào Tang thị cũ từ bên trong, người im miệng. Người giấy chương uống, Triệu Phúc Sinh nói, ta càng không, nàng nói, Tang quân tích đại công vô tư, thiên đạo pháp tắc minh giám, khiến cho hắn hậu nhân ít nhất có thể sống đến ngươi này một thế hệ. Mà ngươi âm độc phi phàm, hiện giờ chỉ còn người cô đơn, còn không tỉnh ngộ. Người giấy chương giận dữ, nhà đầu chết tiệt kia, quỷ lão nhân. Triệu Phúc Sinh không cam lòng yếu thế, một cái quỷ tự lệnh người giấy chương nổi trận lôi đình. Hắn đột nhiên đánh mất lý trí, bám vào người quỷ trành đứng dậy nhảy đánh dựng lên, bắt lấy Tang quân tích tàn chi đoạn tí bàn tay cầm này đó quỷ chi, dùng sức ấn hướng chính mình thủ túc chỗ, này gãy chi vừa tiếp xúc hắn thân hình, ngay sau đó bén rễ nảy mầm. Tang quân tích quỷ khu bản năng bắt đầu cắn nuốt người giấy chương huyết nhục. Hắn lấy oán khí vì thần, lấy thù hận vì thân, hấp thu thiên hạ lệ quỷ thân thể, đua tạo thành một bộ tứ bất tượng quái khu. Lúc này quỷ khu bị Tang quân tích tàn chi nuốt ăn. Thả này tàn chi lực lượng cường đại, nuốt ăn cẳng chân, cánh tay vẫn không đình chỉ. Thả rất có đem người giấy chương quanh thân nuốt ăn sạch sẽ xu thế, nhưng hắn không chút hoang mang. Một mạt đầu, một khác cái đầu từ hắn cổ chỗ phá thịt nảy mầm, chui ra thân thể bên trong, hai cái đầu cùng tồn tại. Tiếp theo một cái ghép nối đầu mở một con quỷ mục, này tân, trường, ra đầu là năm đó chém tự Tang quân tích thân thể, một khi hiện hình, lập tức đem tàn chi chấn trụ, ta hiện tại có tổ tông nửa đầu, một tay, một chân. Hắn liền tương đương với nửa cái Tang quân tích sống lại, tiếng nói vừa dứt, người giấy chương quỷ mắt đột nhiên mất khống chế, bắt đầu điên cuồng chuyển động, này viên trong mắt cách xa xôi khoảng cách. Cùng quỷ môn quan nội Tang quân tích hai mặt tương vọng, nhị quỷ một đôi vọng khoảnh khắc. Bị vô số dần đặc tơ hồng kiềm chế Tang quân tích quỷ ảnh đạm đi, một cổ mạc danh hồi hộp xuất hiện ở mọi người trong lòng, sợ có người không kìm lòng nổi đánh một cái run run, phòng đồ quỷ thành vỡ vụn. Quỷ môn quan trước kia khối chiêu bài thượng kim mang khoảnh khắc bị lau đi, hắc khí nội cửa thành bị xé mở, Tang quân tích quỷ ảnh, liên quan những cái đó lao ra quỷ thành quỷ đàn, hắc khí tất cả đều biến mất. Thình thịch, hình như là có trái tim ở kịch liệt nhảy lên. Sở hữu nghe được tiếng tim đập người, cổ giống như bị vô hình tay dùng thế lực bắt ép, một cổ mạc danh uy hiếp bao phủ mà xuống. Đại gia như là bị nào đó pháp tắc đánh dấu, này pháp tắc lực lượng cường hãn, trực tiếp lấy hủy thiên diệt địa chi thế, đem người đóng đinh ở chỗ cũ. Phúc Sinh, ta lực lượng mất khống chế, Lưu Nghĩa Chân nói, hắn tiếng nói vừa dứt, trên người kim mang như thủy triều rút đi. Triệu Phúc Sinh đang muốn nói chuyện, tiếp theo khủng bố sự tình đã xảy ra. Lưu Nghĩa Chân nơi sinh từ giây lát gian bị không biết tên lực lượng mạnh mẽ phá đi. Lưu Nghĩa Chân biến sắc, hắn đang muốn đào tẩu, nhưng bước chân mới vừa động, lại khó mại động nửa bước, một cổ cự lực áp chế hắn, hắn cực lực giãy giụa. Một cái tơ hồng ở trên người hắn hiện hình, đem hắn trói gô, tơ hồng một mặt nối thẳng giữa không trung. Lưu Nghĩa Chân muốn ngẩng đầu, nhưng giữa không trung lại có một loại đáng sợ uy áp, nặng nề đè nặng hắn. làm hắn cổ vô pháp vặn vẹo, hắn trên đỉnh đầu có không biết tên tồn tại. Trấn áp hắn, hắn khóe mắt dư quang chỉ nhìn đến vô tận vực sâu. Hắn thân ở vực sâu cái đáy, từ người giấy trương mạnh mẽ liều mạng tang đàn tích quỷ khu, đến tang quân tích cường ra quỷ môn quan, Lưu Nghĩa chân chịu, trước sau bất quá phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Hết thảy biến hóa đã vô pháp nghịch chuyển, ngày mai xin nghỉ không đổi mới, đại gia đừng đổi mới ha. Tấu chương xong, hết chương.